Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 88 đến 1, lừa đảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kobe so van chi so cung quang hang beta ton ton trầm dùng giải đờ vàng chương 88, lừa đảo. Nghe xong tin tức này, Thanh Ly Liên tỏ vẻ không thiết, sống đồng thì ở bên cạnh nhìn thấy không khỏi cảm thấy buồn cười, công làm cái gì vậy, tự dưng bày ra bộ mặt như ăn phải mướp đắng. Đa là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, cùng không phải trời sập đất sụp, tại sao con lại lo lắng đến thế, hải làm sao mà chỉ có lo lắng không thôi chứ nỗi buồn dưới đây lòng Thanh Ly còn như muốn tràn cả ra ngoài rồi. Đông chỉ tràn ra ngoài mà còn muốn chảy ngược thành dòng sông rồi đấy. Mà nghĩ nghĩ một lát lại đi đến bên cạnh người mẫu thân, hạ giọng nói, ương, người nói. Lớn có biết hay không đây, câu hỏi này của nàng có chút không rõ ràng, suy nghĩ nội bơi, chẳng hiểu sao năng chơi nha. Tới ngày hôm qua, sau khi Trương Vũ Hậu rời khỏi, hoàng đế đã nói. Làm sao, không nỡ bỏ hắn, tạ loại nghĩ đến dáng vẻ quái gở của hắn đem qua, Thanh Ly cảm thấy trước mắt tôi sầm. Cần gì phải suy nghĩ nữa chứ, khẳng định là đã biết rồi. Đồng thị thấy nàng khác thường, bà cùng Đoàn ra vài phần mạnh môi, sao vậy, bệ hạ ra som ba nhớt ha. Một chút vui mừng thành đi cùng không có, nàng gật đầu nói. Eo le chàng đa biết, cùng hay gò má, biệt thì biệt thôi, đồng thị sợ sơ nàng, dịu dàng an ủi, nếu hắn không tức giận thì chắc là hắn không so đo đâu. Con còn đang mang thai hai từ đó, làm sao bệ hạ sẽ vì chút chuyện nhỏ nhiều năm trước mà không vui, chiến giọng của đồng thị dịu dàng, mềm mại, ý từ trọng lời nói cùng khiến người tin tưởng, nhưng thành đi cùng không cảm thấy được an ủi chút nào. Nếu hoàng đế không phải là chòm sao bộ cạp có lẽ điệu diệu còn có thể cứu chữa, nhưng lúc này chỉ sợ là hết thuốc chữa rồi. Gắn vốn nhỏ mọn, có lẽ đã ghi thù rồi ấy chu. Diện điện thật là khổ sở, điệu diện có chút muốn khóc, ô không đúng, kiếu như hắn vì chuyện nhiều năm trước giữa mình và Trương và Hậu mà tức giận, nói cách khác giữa hai người bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ quân thần mà thôi, mập mơ gì đó cũng đều không có thật tốt quá, hắn vẫn là của một mình điện diệu thời đây nghi thông suốt một chuyện này. Trong nháy mắt Thanh Ly Liên vui trở lại, ngay cả chuyện có thể sẽ bị một con bọ cạp trích trước khiển năng lo lắng không yên cũng cho một cái lúc ra biến mất vô tung vô ảnh. Trong chuyện tình cảm này kỳ thật cũng không có liên quan đến những cái nhân tố bản chất các chòm sao cho lắm yêu đủ sâu, dù là ai cũng đều chỉ nghĩ muốn độc chiếm người kia, một chút cũng không muốn chia sẻ. Thanh đi cùng không ngoại lệ, màng yêu người nam nhân này, cho nên không muốn buông tha hắn một chút nào, nàng thầm nghĩ muốn chiếm giữ tất cả của hắn. COS Cung Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Hang y cô bé so van chi so quang hang beta ton ton cung trầm dùng giải đờ vàng. Mặc dù đồng thị không biết đầu óc nàng đa xoay chuyển đến chỗ nào, nhưng ba cũng biết nàng thế này là đang nghĩ thông suốt nên cùng không nói gì thêm, bà vươn tay ra độ nàng đứng dậy, mặt trời cùng đã lên cao quá đầu. Rồi con vẫn còn nằm ườn trên giường, để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Con mặc kệ người khác nghĩ thế nào dây. Ngoài miệng Thanh Ly oán trách vài câu nhưng nàng vẫn thuận theo ngôi giày. Chỉ cần hắn không chê con, người khác thì có quan hệ gì với con. Chiến đồng thi nghe được lời này, bà chỉ biết thêm các đâu, nhưng nhớ tới thái độ của hoàng đế nên cũng không nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ở nhà nữ nhi cũng đã được nuông chiều mà lớn lên, trước lúc xuất gia đông thị còn lo lắng sau khi nàng gả cho người ta thì phải làm sao. Làm sao sẽ mẹ chồng trượng phu làm nuông chiều nàng như phụ mẫu trong nhà được chi, cho dù không lập phép tác thì cùng soi mọi lễ nghi cách ứng xử của nàng cũng có thể chèn ép năng tới mức không ngừng đầu lên được, buộc nàng phải tự cứng rắn lên. Mà nhà chính là được ngâm trong bình một mà lớn, nếu nặng không chịu được lại nên làm thế nào cho phải. Đây nháy mắt nữ nhi đã xuất giá rồi, nàng gả cho là thiên tử cao cao tại thượng, nhưng mọi chuyện lại phát triển theo hướng hoàn toàn trái ngược với lo lắng của bà. Như nhi vốn đa là nữ hài tử yếu ớt nay lại càng được nuông chiều quảng hàng hon nữa. Trước đây, bên ngoài còn có người nói hoàng đế xem tiểu hoàng hậu của hắn như nơi nhi mà nuôi năng cưng chiêu. Lúc đồng thị nghe được bà còn xì mũi coi thường, nhưng đến lúc này bà không khỏi tin vài phần. Cùng tốt, phúc khi như vậy, người bình thường muốn còn không có được đâu. Đa dịu dàng nhìn Thanh Lị, thời điểm đông thị hơi cảm thấy vui mừng thì nghe giọng nói trầm thấp của oanh ca từ bên ngoài vang lên. Nương, phu nhân, bệ hạ đa trở lại nương. Rước tiên điệu diệu khoác thêm y phục đan trên người Thanh Ly chỉ mặc trung y, đồng thị vừa giúp nàng mặc váy ngoài vừa lên tiếng, do hơi nó không phải là bệ hạ đi tiên điện sao, làm sao bỗng nhiên đã trở lại rồi, em mờ cũng. Con cũng không rõ lắm, Thanh Ly mặc xong váy ngoài, lại loạt quẹt giày thêu dưới sàn. Đại khai là chàng quên cái gì đó, nếu không thì muốn gặp nương một lần đi, dù sao cũng sẽ không còn nguyên nhân khác, nàng đoán không sai một chút nào. Đêm qua trước khi ngủ, hoàng đế cầm một phân tàu chương đến tâm điện xem, lúc sáng sớm ra ngoại lại quên mang theo, lại nghe được chân chánh nói phu nhân Ngụy Quốc công đa tới, hắn thấy có lẽ nên tới bái kiến nên trở lại tâm điền. Bởi vì biết được lá thư kia cùng với một ít suy đoán lung tung trong lòng mình nên Thanh Ly không được tự nhiên hồi lâu, lại thêm hoàng đế cũng đang ăn dặm chua nên không dỗ dành nàng nên giọng điệu khi nói chuyện có chút không đúng gì vậy. Lúc này khi phu đờ hai người ở chung, mặc dù vẫn thân mật như trước nhưng so với lúc trước thực sự ít đi chút ý vị nồng nàn. Ra lúc mới bắt đầu Thanh Ly còn tưởng hoàng đế vì chuyện gì khác nhưng lúc này nghĩ một chút liền biết hắn đúng là đang ghen nên trong lòng nàng những chuyện có thể có kia bỗng biến mất sạch sẽ trong nháy mắt. COS Cung Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Hang nghi cô bé so van chi so Quang Hang beta ton ton cung tiam bùng rất dây SCSV. Em, ưng vô tình nghĩ đến gần đây hai người hưu chiến tranh lạnh, năng cảm thấy hơi xấu hổ lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng đang ghen, hắn cũng đang ghen nhưng cả hai lại cứ giữ trong lòng không chịu nói với đối phương, đáng đời cả hai người phải buôn bức lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ không phải hoan gia không thành đôi thật là không có sai mà hoàng đế đối xử với nữ nhi tốt nhưng chung quy lại cùng vẫn là hoàng đế, đồng thị biết rõ sự khác biệt tế nhị trong đó, mắt thấy hoàng đế đi vào bà bèn đứng dậy thì lễ đang muốn lặng le liếc nhìn xem nữ nhi đã sửa sang trang phục xong chưa nhưng bà lại bị động tác của nàng lúc này dọa cho kinh sợ Thanh Ly lười biếng ngồi trên giường, không chỉ không có ý muốn đứng dậy hành là mà nàng còn vươn tay, một đôi mắt hạnh như nước dịu dàng nhìn hoàng đế, dáng vẻ như muốn hắn ôm hoàng đế là vì chuyện từ nhiều năm trước mà từ Minh buồn bực lại thêm tiểu cô nương không biết làm sao, cũng có chấp không để ý tới người khác, hắn cảm thấy đúng là không có cách nào. Người vào tới nội điện đã thấy tiểu cô nương không còn xa cách như trước đây, nàng mềm môi nhìn mà lòng bỗng mềm nhân, cũng không có kỵ phụ nhân quốc công trước mặt, hắn bước nhanh về phía trước ôm lấy tiểu thê tử đang làm nùng, động tác dịu dàng, cưng chiều vỗ về nàng, thuận thế ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Nhìn động tác của phụ thứ hai người thuận thục đến thế thì cùng biết chuyện như vậy không phải mới chỉ là lần một lần hai Ống gia và Ngụy gia có mối quan hệ thâm sâu, Đồng thị và Ngụy quốc công cũng là thành mai trúc mà tình chàng ý thiếp từ nhỏ, thời điểm tình cảm nồng nàn lưu luyến cũng không phải không có nhưng đột nhiên thấy phụ thê thân mật như thế, dù cho chỉ là người đứng ngoài nhìn xem bà cũng cảm thấy có chút xấu ho. Vì một chút chuyện không hiểu ra sao khiến Thanh Ly và hoàng đế ngầm có chỗ xa cách cho đến khi hiểu được nàng bỗng cảm thấy hồi hạn nên vừa thấy hắn tới đây nàng liên theo ban nặng muốn thân mật nghĩ cũng không nghĩ đã vươn tay muốn hắn ôm trước này hai người còn đang thân mật ôm cùng một chỗ cộng thêm bị ánh mắt kinh ngạc của Đồng thị nhìn tới cuối cùng có chút ngùng, hai gò mà nàng ửng đỏ, chôn cái đầu nhỏ vào ngực hoàng đế. Ngượng mặc dù hoàng đế không biết vì chuyện gì mà tiểu cô nương lại nhiệt tình với mình như vậy nhưng cùng hưởng thụ vô cùng một mặt cảm thấy buồn cười chính mình không được tự nhiên, mặt khác lại bảo vệ nàng, ý bảo nhạc mẫu đang trợn mắt hà mồm ở một bên đứng dậy, hắn nói khe hoàng hậu trẻ tuổi tính tình cũng có chút hoạt bát, phu nhân không nên so đo với nàng. Cái gì gọi là không nên so đo với nàng, có là từ trong bụng ta chui ra đấy, lời này của bệ hạ giống như ta sẽ ức hiếp nó vậy. Ekoe miệng Đồng thị không nhịn được bắt đầu bệ hạ cùng che chở nữ nhi giật giật qua rồi đã âm thầm cảm thân một tiếng rồi lại cười nói. Lúc ở nhà nương nương cũng lười nhác gả cho người cùng vẫn như vậy, vẫn là thân phụ nên xin đệ hạ bao dung nàng hơn mới đứng ở nhỏ chăm bị gò bó đã quen, để nàng ở bên cạnh vừa vặn bổ sung cho nhau càng lúc COS ăn quang hang. Com càng tốt, Facebook, com, cùng quang hang, cách chương.